Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 252 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình hiện giờ thì sau khi tiêm vaccine xong thì sức khỏe nó cũng chưa được ổn định lắm. Hai cái giọng nó cũng bị khàn do ảnh hưởng của cái việc tiêm vaccine. Thế nên là trong cái quá trình đọc thì nó có không được tốt. Rất mong quý vị bỏ qua cho mình. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập trận ngày hôm nay luôn nhé. Lực lượng bị ném xuống này hết sức cường đại. Dù cho là thánh giả bình thường bị ném như thế cũng sẽ trọng thương, mà Long Tiếu cũng cảm thấy huyết mạch có chút không dễ chịu. Tốt ở nhục thể hắn cường đại hơn so với người bình thường, trong lúc nhất thời liền từ mặt đất đứng lên. Lúc hắn hô hấp chỉ cảm thấy một chỗ tràn đầy thiên địa linh khí nồng nặc tới cực điểm. Đây là hắn ở bên trong huyền linh đại lục hoặc thiên vực, tắc yếu, đều chưa từng cảm thụ qua. Trừ cái này ra, những lực lượng này còn ẩn chứa khí tức bổn nguyên. Đó tương đương với năng lượng mênh mông tinh thuần. Lăng Tiếu không kìm lòng được nhắm mắt lại, tam phần quy nguyên khí, cổ hoàng thần trông, tam đại dị vật trùng thần hồn ở trong cơ thể đều là toàn bộ hấp thu những lực lượng này. Một lát sau, Lăng Tiếu tiến vào cảnh giới vật nhã lưỡng vong. Rất nhiều năng lượng thiên địa đem Lăng Tiếu bao vây lại từng đoàn, cung cấp cho hắn thu hút tăng cường thực lực. Chỉ là hắn còn chưa hưởng thụ đầy khoái cảm như vậy, một đạo thanh âm thô quánh vang lên nói. Con chuột nhỏ mới đến nơi này lại có tâm tư thoải mái mà tu luyện. Xem ra là hắn có chút không được rõ tình huống. Lăng Tiếu sâu kín mở mắt, muốn rõ ràng rốt cuộc người phương nào đến làm phiền hắn tĩnh tu, đồng thời tâm thần cũng mắng chính mình khinh thường. Vừa đến thiên vực lại thiếu lòng cảnh giác, nếu như nhân gia đột nhiên xuất thủ với hắn, hắn tất ăn thiệt thòi. Chỉ thấy một gã nam tử cưỡi trên một đầu hắc cổ, trong tay cầm lấy một thanh đại đao. Da thịt quanh thân rắn chắc như bạo trướng, từng cái gân xanh chợt hiện, trên khuôn mặt mang theo lệ khí nồng đậm. Ánh mắt nhìn chăm chăm Lăng Tiếu giống như con mồi tràn đầy ý kinh thường khinh bỉ. Người này có thực lực trung cấp thánh hoàng đỉnh phong, nhưng Lăng Tiếu cảm thấy lực lượng chân chính ẩn hàm của hắn không chỉ là như thế. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được bốn phía chỗ này cũng có rất nhiều khí thế cường hãn. Trong đó có vài cỗ để cho hắn cảm thấy kỵ quý. Lúc này Lăng Tiếu mới chú ý đến tình huống xung quanh chỗ mình. Chỗ này rõ ràng là một mảnh đất cằn sỏi, cây cối hoa cỏ không có, rất nhiều núi đá mọc lên, từng tòa cao chọc trời, đặc biệt hiển lộ nguy nga. Chỗ này chính là thiên vực sao? Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm. Nam tử cưỡi trên hắc hổ kia cũng không nghĩ đến con chuột nhỏ vừa tới chỗ này lại không để hắn vào trong mắt. Thật sự là để hắn cực kỳ tức giận. Tiện dân, cút lại đây dập đầu xin lỗi cho đại gia, bằng không để người không thấy được ánh sáng của mặt trời ngày mai. Đại đao trong tay của nam tử kia run lên một cái quát to. Hắc hổ dưới chân hắn cũng theo đó gào theo một tiếng, hơi có chút cảm giác khổ khiếu sơn lâm. Người đang nói chuyện với ta sao? Lăng Tiếu chỉ vào mình mà hỏi. Thừa lời, tiện dân như ngươi chẳng lẽ không phải từ đất chỗ phá phối trở về sao? Lại cùng bổn đại gia giả trang, ta giết người. Nam tử cực kỳ tức giận bá đạo, đại đao trong tay thuận tay vung lên hướng về phía Lăng Tiếu chạm qua. Một đạo đao tùy ý như vậy chạm qua một đạo đao mang cao mấy ngàn thước, uy lực rất là bất phàm. Oanh! Đao mang trên mặt đất để lại một vệt đao dài dài giống như là khe hẹp sâu không thấy đáy, khi trải qua đất rộng lớn mà lộ ra, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ở trên mặt đất chỗ cũ Lăng Tiếu đã không còn bóng dáng của hắn tồn tại. Nam tử nghi ngờ. Sẽ không chết nhanh như vậy chứ. Lúc này tòa kỹ của hắn trong nháy mắt hướng về phía sau mình trở lại. Hướng về một đạo nhân ảnh đang bổ tới. Nhân ảnh kia chính là Lăng Tiếu. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như gió phiêu động, trốn qua được phát chắn của hắc hổ. Một trận thối mang mãnh liệt hướng về phía nam tử kia tập quyền mà tới. Phanh. Phong thần thối uy lực bất phàm. Từng đạo thối ảnh giống như lợn nhận đem nam tử kia đạp từ trên lên hoắc cử rơi xuống. Hóa ra là một tên cứng rắn, lão tử giết người. Nam tử kia thẹn cho hóa giận, đánh ra toàn lực hướng Lăng Tiếu oanh sát mà đến. Đao sắc đao mang, mang theo hủ tực chi khí nồng đậm càng không ngừng hướng về phía Lăng Tiếu oanh chạm. Tọa kỹ hắc hổ của nam tử từ trong miệng phát ra đạo đạo quang thuộc tính phối hợp mà cùng xuất kích. Rất nhiều sơn thạch bị tôi hủy thành phế phấn, rất nhiều khối đá cũng càng không ngừng văng tung tóe. Xung quanh người đã sớm phát hiện, đến gần trăm đạo khí tức của Thánh Hoàng từ bốn phương tám hướng lao tới đây. Lưu Hắc Đạt này làm cái gì, không phải để hắn bắt một tên tiện dân sao, làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Một gã Thánh Hoàng đỉnh phong dẫn đầu có chút bất mãn nói, người này nhìn lại bất quá là hơn 30 tuổi, tên là Thiết Lang, mặc một bộ chiến giáp uy vũ ngồi trên lưng Lang Vương, đặc biệt hiển lộ khí thế uy vũ bất phàm. Một gã cao cấp Thánh Hoàng khác nói tiếp lời, hàng năm đưa đây đến mấy cái tiện dân, công phu cũng không quá yếu, mặc dù có chút dễ dàng có thể bắt lại, nhưng mỗi lần đều sẽ không tốt lành như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, thực lực càng mạnh mẽ, càng tốt hơn một chút. Đến lúc đó muốn đào móc quáng thạch cũng sẽ có chút khí lực, sợ nhất gặp gỡ những gia hỏa mềm yếu kia, dứt khoát giết luôn đi cho xong. Người này tên là Liễu Kim Hy, so sánh với Thiết Phong hiển lộ ra già nua một chút, tọa kỵ là một đầu long văn báo. Sau đó đoàn người này đã đến chỗ mà Lăng Tiếu cùng nam tử kia đang giao chiến. Lúc này chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhìn những người ở trước đó thần sắc đều trở nên có chút mất tự nhiên. Bọn họ vốn dĩ cho là đồng bạn của mình phải bắt được một tiện dân đến từ đất thổ phá phối sẽ không quá khó. Bởi vì những năm trước bọn họ cũng thường xuyên làm việc này, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp gỡ một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không giống tình huống như bây giờ. Chỉ thấy nam tử kia đã bị Lăng Tiếu nắm cổ, mà đồ hóc báo kia đã bị đạp nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn đang không ngừng phát ra tiếng gào thét. Lăng Tiếu không hạ sát thủ, hắn mới biết tình huống chỗ này bằng không thiệt thòi chỉ có thể là hắn. Tiện dân thật trẻ tuổi, ta có thể cảm ứng được hắn tự nhiên không vượt qua trăm tuổi, hơn nữa có thể bắt được Lưu Hắc Đạt nhất định là thiên tài của phá đất phối, ở chỗ chúng ta cũng coi như là một nhân vật rất giỏi rồi. Liễu Kim Hỷ không nhịn được mà than thở nói, bất kể thế nào trước đem bắt hắn lại rồi nói sau. Nếu như có thể mà nói liền đưa hắn đến đấu ngục tràng mài luyện một phen. Nếu như hắn có thể thật giết ra một cái đường máu, những được ban tặng thân phận vực dân, có thể thu được thần vương, nhận làm ký danh đệ tử cũng là không tệ. Đến lúc đó chúng ta còn có thể mò được chút ít phần thưởng. Thiết Lang kia nói, trong ánh mắt toát ra vài phần hứng thú. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lăng Tiếu nói, ngươi nhưng biết đây là địa phương nào không? Còn không nhanh đem người thả ra. Lăng Tiếu cũng là ngoan ngoãn đem người trong tay thả ra, đồng thời lại nói, chỗ này không phải là thiên vực sao? Tiểu đệ mới tới chỗ này nên không hiểu quy củ. Chư vị đây là muốn làm gì? Lăng Tiếu không biểu hiện đến mức quá bá đạo, cũng không biểu hiện quá mức mềm yếu, chỉ xem đó như một chàng hiểu lầm. Từ chỗ yêu tắc đi lên đều là tiện dân, bên trong thiên vực sẽ không có bất kỳ thân phận gì có thể nói. Nhưng nếu ngươi muốn mạng sống liền ngoan ngoãn nghe lệnh của chúng ta, bằng không ngươi tuyệt đối không sống quá hôm nay. Thiết Lang sâu kín. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Thiên vực dù là thiên đường của võ tu, nhưng cũng là địa phương lục sát vô tình. Sau khi do dự một phen hắn gật đầu, tốt, ta nguyện ý nghe theo phân phó của các người. Đám người Thiết Lang cùng Kim Liễu Hỷ không ngờ tới Lăng Tiếu cư nhiên nghe lời như thế, đây cũng giảm đi một phen tay chân. Tiếp theo trong tay Liễu Kim Phỉ nhiều ra một quả đan dược hướng về Lăng Tiếu ném tới. Ăn nó vào đi. Lăng Tiếu đem đan dược kia tiếp lấy, do dự một chút vẫn đem nó nuốt xuống. Dù Lăng Tiếu là luyện đan tông sư, nhưng cũng không thể nhìn một cái liền phán đoán ra đây là đan dược gì. Chỉ là đan dược từ trong tay người đó ném lại, hiển nhiên sẽ không phải là đan dược gì tốt. Hắn dám trực tiếp nuốt vào như thế, đó bởi vì hắn đối với thân thể của mình có đủ lòng tin. Thuận theo dược lực vào bụng, một cỗ lực lượng không hiểu phong tỏa đan điền của hắn, cắt đứt liên hệ giữa đan điền với thức hải để hắn mất đi tất cả chiến lực. Phòng thánh đan. Lăng Tiếu lập tức từ dược tính của đan dược mà phán đoán ra được danh xưng của nó. Phong thánh đan có thể phong tỏa lực lượng của tất cả người có thực lực thánh hoàng trở xuống, là đại thánh đan khiến cho người ta không cách nào vận chuyển bất kỳ lực lượng gì để chiến đấu. Có thể nói đây là một loại đan dược có thể phế trừ võ lực của võ giả trong chốc lát. Cũng chính là nói Lăng Tiếu bây giờ đã mất đi sự chống đỡ của lực lượng, người bình thường muốn tàn sát hắn dễ dàng trở nên hơn rất nhiều. Bất quá viên đan dược này đối với Thánh Hoàng chỉ có thể phong tỏa một tháng, nếu như Thánh Giả chỉ sợ là không có một năm, không cách nào vận dụng lực lượng. Có đàm khí, chúng ta chỉ tạm thời phong tỏa lực lượng của ngươi, ngươi không nên trông chờ có thể chạy thoát. Hết thảy nghe theo an bài của chúng ta, có thể để cho tính mạng của ngươi không lo. Kim Liễu Hiểu tán thán. Tốt. Lăng Tiếu không lộ ra vẻ kinh hoàng gì mà đáp ứng. Tiết Lang nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lăng Tiếu lộ ra vài phần kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này rất chấn định. Lúc này Liễu Hắc Đạt mới bị Lăng Tiếu đánh bại, dùng đan dược khôi phục thương thế hắn giống giận một tiếng. Tiện dần đáng chết, lại dám tổn thương đại gia ta làm thịt ngươi. Liễu Hắc Đạt lướt tới trước mặt Lăng Tiếu, không chút lưu tình nện một quyền lên bụng của Lăng Tiếu. Thân thể của Lăng Tiếu nhất thời giống như là tôm chết trong người xuống, tiên huyết từ trong miệng phun ra. Liễu Hắc Đạt một lần nữa xuất quyền đánh trên mặt Lăng Tiếu, thân hình Lăng Tiếu ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng nặng nề rơi xuống ngoài trăm thước. Liễu Hắc Đạt muốn lần nữa đuổi theo Lăng Tiếu lại bị Tiết Lang lên tiếng quát trách. Đủ rồi Liễu Hắc Đạt, dừng tay cho ta. Thống lĩnh để ta giết trên tiểu tử này, dám đánh bổn đại gia. Liễu Hắc Đạt đáp một tiếng lần nữa hướng về Lăng Tiếu giết tới. Càn rỡ, lại không đem lời của bổn thống lĩnh để ở trong lòng. Thần sắc của Tiết Lang run lên giống như một tiếng, trong nháy mắt hướng về phía Liễu Hắc Đạt đánh ra một trường. Liễu Hắc Đạt còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đánh bay đến hộc máu ra ngoài. Phế vật, không đánh được một tiện dân cư nhiên còn dám cản giữa trước mặt bổn thống lĩnh. Tiết Lang hết sức kinh thường mà quát lên, tiếp theo hắn đối với một tên thủ hạ nói. Đi, đem tiện dân kia mang lên, trước an trí hắn nghỉ dưỡng 2 ngày, lại để cho hắn tiến vào quánh địa. Đêm lạnh như nước. Không trăng không sao. Một gã thanh niên anh tuấn thân mặc áo khoác trắng nằm trên một khối đá bằng phẳng, suy nghĩ đang không ngừng lướt qua. Người trẻ tuổi này chính là Lăng Tiếu mới từ yếu tắc thiên vực đi tới thiên vực. Hắn đi tới chỗ này đã 2 ngày rồi, thương thế do bị Liễu Hắc Đạt đánh 2 quyền cũng đã tốt. Hắn giả trang thành dáng vẻ không khỏe chỉ bất quá lừa những người khác một chút mà thôi. Hắn bây giờ bước đầu đã hiểu rõ đây là địa phương nào. Những người khác chỉ nghị luận chỗ này là một quáng thạch sơn mạch tương đối vắng vẻ, do một cỗ đại thế lực tên là Thanh Nguyệt Cung quản hạt. Mà người ở chỗ này chỉ bất quá đều là một ít tiểu nhân vật ngoài lề thay Thanh Nguyệt Cung làm việc. Tất cả chấp sự ngoại môn hoặc đệ tử cũng không được tính. Mà hắn sở dĩ bị truyền tống lên đây hoàn toàn bởi vì danh ngạch của thông thiên chi trận sớm đã bị các đại thế lực ở thiên vực phân phối. Hàng năm đều sẽ có người bị tách ra truyền tống đến các nơi trong thiên vực để tiếp lấy đái ngộ bất đồng. Bọn họ là người từ đất phá phối mà lên, trong mắt người của thiên vực chính là tiện dân cấp thấp, nếu như có thể tránh thoát được tầng thông phận này mới có thể trở thành vực dân, ngày sau mới có thể đi lại bên trong thiên vực. Bằng không cho dù bây giờ đào thoát, bên trong người thiên vực gặp được hắn đều sẽ truy sát, bởi vì trước khi lên thiên vực bọn họ đã bị lực lượng lạc ấn không hiểu in lên, là người bên trong thiên vực đều có thể phát hiện. Thời gian mà Lăng Tiếu đi tới chỗ này ngắn ngủi, cũng chỉ tạm thời biết được một chút đại khái, cụ thể thế nào không rõ ràng lắm. Hắn đã cảm khái chính mình vừa trở thành thánh hoàng không lâu, liền lại trở thành tù binh cấp thấp. Thực sự là để hắn phiền muộn không dứt. Bất quá trước tiên vẫn phải là thấp điệu một chút mới tốt, trước làm rõ tình huống rồi lại nói. Bây giờ hắn có thể một mình một người sống ở chỗ này, hoàn toàn là nhân gia yên tâm với hắn, bởi vì trong phương viên mấy vạn dặm nơi này còn tiềm ẩn rất nhiều cao giai linh thú, hoặc là đã bị phong tỏa lực lượng, nhân gia tự nhiên không sợ hắn chạy trốn. Ngày thứ 2 Lăng Tiếu mang đến một chỗ quáng thạch, người mang hắn có ngữ khí cực kỳ không khách khí nói. Vào đây thì biết điều đào khoáng một chút, nếu như có thể đào đủ 10 vạn chân khoáng thạch do thống lĩnh chúng ta hướng bên trên, thỉnh ban tặng phá chú thiên trụy cho người, ngươi liền có thể thoát khỏi thân phận tiện dân này. Bất quá nếu như nuốt dương quáng thạch mà nói, đó chính là một cái tử lộ. Nói xong cũng không quản Lăng Tiếu đồng ý hay không, đem một thanh công cụ nhét vào trong tay Lăng Tiếu, đem hắn đẩy vào trong sơn động. Đinh, đường. Trong sơn động đã có không ít người sử dụng công cụ đào lấy quáng thạch rồi. Những quáng thạch này tên là lưu kim nham, là một loài thượng giai dùng để luyện chế thánh khí. Lăng Tiếu quan sát một chút phát hiện những người này, nam có nữ có, ước chừng có 4-50 người. Dáng vẻ của mỗi người đều hết sức chất phát, không thích nói thích cười, hơn nữa dáng vẻ hết sức lôi thôi, nhìn ra được bọn họ ở chỗ này làm việc đã không ít năm. Tình huống của bọn họ giống như hắn, đều bị phong tỏa lực lượng, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể đi đào móc. Lúc Lăng Tiếu vừa tới đến thì ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân người của hắn, đều là thấu ra một chỗ đạm bạc, thậm chí có vài phần chế nhạo. Lăng Tiếu không trao đổi với bọn họ, nhân gia cũng không trao đổi với hắn, riêng mình đang cố gắng đi đào móc. 10 vạn chân tinh quáng đối với một người bị phong bế lực lượng mà nói, muốn đào được số lượng này chỉ sợ không có công phu mấy chục năm đừng nghĩ đạt tới. Khí lực nhỏ thậm chí trong vòng 100 năm cũng khó có thể hoàn thành. Huống chi chỉ sợ sau khi chân chính làm được một điểm này, nhân gia cũng chưa chắc sẽ để cho bọn họ thoát khỏi thân phận tiện dân. Cho nên muốn ở chỗ này sinh tồn còn cần có khảo nghiệm. Đây là một quá trình vô cùng gian nan cực khổ. Chớp mắt Lăng Tiếu đã đào quáng động này được 1 tháng. Trong mấy ngày này hắn chỉ từ động đi ra 3 lần. Có 2 lần là nộp quáng, 1 lần còn lại là đi ban cho đan phong ấn phục dụng. Đồng thời nhân gia lại cho hắn một chút đan dược có thể bổ sung thân thể, để cho hắn có thể tiếp tục đào móc. Lúc mới đầu Lăng Tiếu tương đối xúc động, rất muốn trùng khai lực lượng trùng kích ra ngoài, đem những người đó giết sạch sau đó trốn khỏi chỗ này. Nhưng hắn tổng cảm giác được gần đây có một đôi mắt vô hình, vô dạng đang giám thị lấy hắn. Tồn tại đó như là thần, để cho người ta cảm thấy vô cùng uy kỵ. Sau đó hắn từ từ bình tĩnh, đem công phu đào móc đời này coi như một loại mài luyện. Mài luyện đối với chính tâm của mình, tạm thời không thể tiếp tục đi chậm nhất trốn khỏi chỗ này. Mà trong mấy ngày này cuối cùng hắn đã nói chuyện được với một lão đầu. Lão đầu họ Điền, cụ thể tên gì thì lão cũng không cho Lăng Tiếu biết. Lăng Tiếu chỉ để ý người khác gọi hắn là Điền lão đầu. Từ Điền lão đầu hắn biết được, lão ở chỗ này đào quáng đã có hơn 100 năm. Cụ thể thì bao lâu cũng không nhớ rõ nữa. Lão cũng không phải người từ trong yếu tắc tiến đến, mà vì đắc tội với một đệ tử của Thanh Nguyệt Cung, sau đó bị đưa đến chỗ này đào quáng. Nghĩ đến đây, lão một điểm cũng không hối hận vì đắc tội với tên đệ tử Thanh Nguyệt Cung kia, bởi vì tên kia muốn ô nhục nữ nhi của lão mới bị lão thiến đi. Tuy nói lão châm lý, nhưng người của Thanh Nguyệt Cung cũng là mặc kệ, cho nên đem lão phế đi rồi đưa tới chỗ này đào quáng, hành hạ quãng đời còn lại của lão. Lão sở dĩ chịu nói chuyện phiếm cùng Lăng Tiếu ở chỗ này cũng là vì biết thọ nguyên của mình không còn nhiều nữa. Cho nên thừa dịp trước khi chết có thể nói chuyện phiếm với thanh niên mới đến này, tránh để cho lúc chết quá mức cô độc. Lăng Tiếu nghe thấy chuyện của Điền lão đầu cũng không khỏi cảm thấy quá mức thương cảm. Bởi vì nhiều người đều có lúc chết, trừ phi thành tựu thần minh mới có thể vĩnh sinh bất tử. Điều kiện tiên quyết là không bị những thần cấp khác diệt sát. Từ chỗ của Điền lão đầu, Lăng Tiếu biết đại khái một chút tình huống của thiên vực. Thiên vực kỳ thực giống với yêu tắc hoặc trung vực, nhưng mà so sánh cùng chúng đều là lớn hơn vô số lần, các loại thế lực nhiều vô số kể. Hơn nữa trong các thế lực đều có thần cấp tồn tại, thậm chí có một ít đại thế lực cổ xưa còn có cấp bậc thủy thần. Đó là nhân vật chí cao vô thượng bên trong thiên vực. Mà Thanh Nguyệt Cung này kỳ thật chỉ là thế lực bình thường trong rất nhiều các thế lực, cũng không tính là cường đại nhất, thậm chí ngay cả trung đẳng cũng không được tính. Nhưng mà trong Thanh Nguyệt Cung lại có không ít thần vương tồn tại, bọn họ giống với rất nhiều thế lực khác chiếm cứ một thạch lĩnh giới địa. Lăng Tiếu thử dịp nghe ngóng tin tức của Liên Hoa giáo. Sau khi Điền lão đầu nghe danh xưng này không khỏi đều đánh một cái dùng mình, tựa hồ đối với Liên Hoa giáo này tương đối quý quỵ. Quả nhiên từ trong miệng của Điền lão đầu biết được, Liên Giao Hoa giáo này là thượng cổ thế lực của một phương địa giới, đã truyền giáo mấy chục vạn năm, một mực đứng vững đến nay không hã, có thể nói là tồn tại hết sức cường đại. Hơn nữa tất cả kia đều là giáo phái do nữ tử tổ thành. Biết được tin tức này, Lăng Tiếu đều có chút khẩn cấp muốn đi đến Liên Hoa giáo điều tra một chút. Hắn tư niệm một người có phải là thật mang đến chỗ này hay không. Một ngày này Lăng Tiếu cùng với Điền lão đầu vừa đang đào móc, vừa đang hạ giọng trao đổi cái gì. Lão đệ, người tân tân khổ khổ từ yếu tắc đi tới thiên vực, không cần nói nhưng là theo đuổi lực lượng càng mạnh hơn. Hôm nay ngươi bị lưu lại chỗ này chỉ sợ cả đời cũng khó có thể đi ra. Nếu ngươi không nghe lão phù, lần sau nếu như có người đến, ngươi cầm ra đồ của chính mình, hướng thống lĩnh đại nhân tiến tống một chút, để cho hắn cho ngươi một cái cơ hội bên cạnh hắn làm việc. Nó không chừng ngày sau có thể để cho ngươi phá thiên truy, để ngươi thoát ra thân phận tiện dân, mới có thể cao hơn một tầng. Điền đã đầu khuyên bảo nói tiếp theo, lão đại nói tiếp. Mấy chục năm trước cũng có không ít người nhờ có cạo cốt giống như ngươi, nhưng đến đây còn không phải bị hành hạ đến chết sao? Chân chính có thể thoát khỏi thân phận này cũng không có mấy, cho nên ngươi tốt nhất nghe theo lời của lão ca một chút đi. Lăng Tiếu biết lời nói của Điền lão đầu là vì tốt cho hắn, lập tức cũng không phản bác lời nói của lão, trong lòng đang bàn tính kế hoạch bước tiếp theo nên đi như thế nào. Điền lão ca, ta không rõ ngươi vì cái gì từ bên trong yêu tắc đi đến sẽ bị người nhìn ra được. Lăng Tiếu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái vấn đề này ngươi hỏi đúng rồi. Kỳ thực trừ thiên vực ra, những người khác từ phá phối không gian khác tới đây đều sẽ có một khí tức khác biệt với thiên vực. Cái khí tức này bản thân của các ngươi không cảm ứng được. Chỉ có những người như chúng ta không dính qua cái khí tức này mới biết được. Cái khí tức này chính là chú khí. Chú khí là lực lượng đã bị thần hạ qua ở rất nhiều đất phá phối, là không cách nào thoát ra được. Đương nhiên những lực lượng này đối với các ngươi sẽ không thương hại gì. Chỉ là một loại thân phận dấu vết đối với các ngươi là hạ đẳng tiện dân. Chỉ có phục dụng qua phá chú thiên trùy mới có thể thoát ra khỏi chú khí này. Đến lúc ngươi được xem là một người dân của chân vực, sẽ không bị những người khác truy sát. Điều lão đầu giải thích một phen rồi nói. Lăng Tiếu cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người này lại chấn định như vậy. Hắn vừa thốt ra liền sẽ bị những người khác truy sát. Lúc này cũng đã hiểu rõ, muốn thoát khỏi thân phận chỗ này mấu chốt phải là bợ đỡ thống lĩnh kia, để hắn hướng lên trên xin phá chú thiên thủy mới có thể thoát ra thân phận hiện tại. Song thật phải giống như Điền lão đầu nói, phải dâng lên bảo vật khiến cho thống lĩnh nhân gia để ý, để cho nhân gia làm chân chạy mới có được sao? Lăng Tiêu tự nhiên là không thể nào làm như vậy. Đúng rồi, nếu như có một nhà người có thể đi ra mà nói, ta muốn thỉnh Lăng lão đệ đi xem nữ nhi của ta một chút. Cũng không biết những năm nay nàng thế nào rồi. Có lẽ... Tóm lại đây coi như là tâm nguyện của ta. Hy vọng Lăng lão đệ thành toàn. Điền lão đầu càng nói càng có chút kích động, muốn hướng về phía Lăng Tiếu quỳ xuống. Điền lão ca không cần làm như thế. Có lẽ đến lúc đó hai chúng ta đều có thể cùng nhau rời khỏi nơi này, cũng không chừng. Lăng Tiếu tùy ý nói ra. Điền lão đầu còn chưa nói, một người bên cạnh từ không xa hừ lạnh nói. Là mộng đẹp cả đời đi. Lăng Tiếu không muốn ngó ngàng tới người nọ, Điền lão đầu lại có chút tức giận. Lăng lão đệ thân là nhân trung lòng phượng, ta tin tưởng hắn có một ngày nhất định sẽ đi ra ngoài. Điền lão đầu, không phải ta nói ánh mắt của người có vấn đề, mà là nhân phẩm của người có vấn đề. Người hàng năm bị đưa đến chỗ này cũng là cùng nhân gia nói những lời đồng dạng, nhưng bọn họ còn không phải vẫn ở chỗ này sao? Thậm chí một ít người đã chết đi. Người bất quá là tìm ký thác cho chính mình mà thôi, cần gì phải lừa dối như vậy? Có khí lực không bằng đào thêm mấy khối khoáng thạch, tranh thủ sớm một chút hoàn thành 10 vạn cân đi. Người nọ chế nhạo mà cười một tiếng, liền lại không nói gì nữa. Đinh, đương. Có một đạo thanh âm chói tai càng không ngừng ở trong quán động truyền tới. Điền lão đầu cũng là không nói nữa, chỉ là trong thoáng chốc mắt lướt qua vẻ ảm đạm, khí tức sinh mệnh cũng càng lúc càng yếu. Lăng Tiếu vỗ bờ vai của lão nói. Yên tâm đi Điền lão ca, tâm nguyện của người ta nhưng sẽ thay người hoàn thành. Điền lão đầu lại đáp lại một cái nụ cười miễn cưỡng, tay cầm công cụ hữu khứ vô lực mà huy động. Qua được mấy ngày như thế, Điền lão đầu cũng không có ý tứ lại tìm Lăng Tiếu nói chuyện. Ngược lại là Lăng Tiếu cũng không có biểu hiện gì. Xong, một ngày này bỗng dưng quáng mạch phát ra chấn động mãnh liệt. Từng khối cự thạch từ trên vách đá rơi xuống. Đáng chết! Có thể có thạch thú! Mau rời khỏi động! Không biết là ai kêu lên một tiếng, người trong quáng động phát ra thanh âm kinh hô mà không ngừng từ bên trong xông ra. Chỉ là bọn họ còn chưa xông ra ngoài, quáng mạch đã hoàn toàn sụp đổ, đem những người này đều chôn sống. Người phụ trách trông chừng bên ngoài cũng phát hiện ra tình huống, nhưng bọn họ căn bản không có biện pháp cứu viện, bởi vì hết thảy phát sinh quá đột ngột, hơn nữa động tĩnh quá lớn, một phiến sơn mạch này cũng bị phiên chuyển qua. Một đạo thanh âm thú giống trùng thiên mà lên, truyền đến mấy vạn dặm trên thiên không, để người cảm thấy sợ hãi không dứt. Từng người ở xung quanh trông thấy đều trùng thiên mà lên, tất cả mọi người đều hướng tới nơi phát ra thanh âm mà nhìn qua. Thiết Lang dẫn đầu phát ra tiếng kinh hô nói: "Đáng chết, đó là địa thứ long, cái đầu thật to, chẳng lẽ nó một bậc sống yên ở chỗ này sao?" "Đầu giao hỏa này chỉ sợ đạt tới cửu giai đỉnh phong, chúng ta xuất thủ một lượt bằng không không áp chế được nó." Liêu Kim Hỷ. Thiết Lang gật đầu lập tức hướng về phía tất cả mọi người thanh lãnh: "Tất cả mọi người theo ta xuất kích giết chết giao hỏa này." Rất nhiều thánh hoàng cùng với linh thứ bọn họ đều hướng về phía địa long thứ đang ở trên mặt đất kêu oanh giết. Địa long thứ này mơ hồ dài mấy trăm thước, thân thể khổng lồ vô cùng, giống như là một tòa núi nhỏ đang di động. Trên sống lưng mọc ra từng cây, nhục thứ lộ ra vẻ vô cùng hung ác. Bất kỳ linh thú nào cũng phân ra nhiều loại. Một chút linh thú, bất luận uy dưỡng thế nào, cũng khó có thể đột phá gông cù xiềm xích của bản thân huyết mạch trở thành linh thú cao cấp. Càng đừng nói đạt tới cấp bậc thánh thú. Rất nhiều linh thú của võ giả bình thường có thể đạt tới bát giai hóa hình đã là tương đối tốt rồi. Muốn đạt tới cửu giai thành tựu lại càng thêm khó. Rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực tăng lên rồi, nhưng hộ thân linh thú của họ lại khó có thể đi theo bước chân. Đến lúc đó linh thú chỉ có thể trở thành công cụ họ cưới. Dùng đến chiến đấu đã không còn nhiều nữa. Trừ phi bọn họ bỏ đi hộ thân linh thú cũ, lại trọng tâm bắt một con thánh thú đẳng cấp cao mới được. Giống như đám người Thiết Lang, Liễu Kim Hỷ hôm nay là cao cấp thánh hoàng, linh thú bọn họ bất quá cũng là cửu giai trung cấp, thậm chí là cửu giai đề cấp, không có một đầu đạt tới tồn tại cửu giai đỉnh phong. Cho nên bọn họ đột nhiên nhìn thấy một con cửu giai đỉnh phong địa thứ long cũng để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Địa thứ long là bàng chi của Lang Tiếu, cùng Long Đầu Ma, Hắc Ma kia giống nhau, cũng đều uẩn hàm long huyết nồng đậm, nhưng lại thiếu hụt lực lượng có thể ngưng tụ thành bổn nguyên long châu, không cách nào trở thành thần thú chân chính. Địa thứ long lợi hại nhất chính là lực lượng phòng ngự, thánh khí căn bản không cách nào phá được phòng ngự của nó. Ngược lại không ít thánh hoàng thánh giả đều ở trong trùng kích của nó mà vẫn lạc. Lực lượng của nó hết sức đáng sợ, mà chỗ này lại là địa bàn của nó, rất nhiều nham thạch đều trở thành vũ khí công kích của nó. Rất nhiều cự thạch vẫn giống như là thạch hạ xuống, nện đến rất nhiều người ứng phó khó khăn. Chỉ có những cao cấp thánh hoàng kia mới có thể đi tới gần tương hại địa thứ long. Nhưng bọn họ cũng sợ tới quá gần, một khi địa thứ long bị đụng vào, chỉ sợ thân thể bọn họ tuyệt đối cũng không chịu nổi. Bất quá trong tay những người này không thiếu binh khí kỳ dị. Sau khi trải qua một phen chém giết, địa thứ long cũng không chịu nổi trực tiếp tiến vào lòng đất biến mất không thấy. Những người này cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn nó rời đi, lại không cách nào làm gì được nó. Một trận chiến này phụ cận quáng động mấy vạn dặm đều bị chấn đến sụp đổ. Càng nhiều người đào quáng bị tươi sống chôn vùi, mà đám người giám sát ở chỗ này cũng tổn thất một nhóm lớn hào thủ, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đáng chết không nghĩ tới chỗ này, lại cất giấu một con địa thứ lòng như vậy. Còn may đoạn thời gian trước đào móc được không sai biệt lắm, có thể giao nộp rồi, bằng không huynh đệ đều không có cơm ăn. Liễu Kim Hỷ buồn bực mà quát lên. Thiết Lang cũng bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp, chúng ta làm những việc này tổng sẽ gặp gỡ những chuyện thế này. Trước kia nhiều nhất gặp gỡ một hai đầu thạch thú, lần này ngược lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện đại giao hòa. Đợi trở về chiêu tập bạn già, cùng nhau nghĩ biện pháp đem dạy hòa này giết chết, bằng không không cách nào an tâm ở trong chỗ này đào khoáng." Ngừng một chút, hắn hướng đám người thánh hoàng khác nói: "Tra xét kỹ một chút những người đào khoáng kia có còn sống hay không." Tên thánh hoàng kia đáp: "Chỉ sợ trừ một ít chưa vào động, còn lại chưa chắc đã sống được. Có không ít đều bị thương, trừ phi chịu cho họ phục dụng đan dược, giải lực lượng phong ấn, để bọn họ khôi phục, bằng không chính là bị phế." Thiết Lang nhăn nhẹ lông mày một chút nói: "Dứt khoát giải thoát toàn bộ cho họ đi." Lời này của Thiết Lang không nghi ngờ là tuyên bố chút ít người đào quáng không chết tại trọng thương này chỉ còn một con đường chết. Thánh hoàng kia gật đầu, đang lúc hắn chuyển thân rời đi đã nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói. Đúng rồi, tiểu tử vài ngày trước đó bị bắt tới lại không có chuyện gì. Hơn nữa hắn còn đem một lão đầu sắp chết cứu đi. Hả, chẳng lẽ hắn chưa vào quáng động? Hoặc là lực lượng được giải phóng rồi? Lời này ngược lại khiến Liễu Kim Hỷ hỏi. Thánh Hoàng kia lắc đầu. Cái này không phải. Tiểu tử khi đó đã vào trong quáng động, cũng thuận theo rất nhiều người bị chôn sống. Một trái quáng mạch sụp đổ, đây chính là lực lượng của mấy vạn chân nham thạch nện xuống. Nếu may mắn sống sót, thì đều chính là nửa sống nửa chết. Mà lực lượng tiểu tử kia bị phong ấn, một điểm cũng không bị gì, còn có thể thừa dịp cứu một người. Ta cảm thấy tiểu tử này nhưng có chút bài tẩy. Nghe lời này của gã Thánh Hoàng, ánh mắt Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ lộ ra vài phần dị thải. Có thể từ trong quáng động bình yên vô sự chỉ có Lăng Tiếu cùng Điền Lão Đầu. Điền Lão Đầu đã là không còn bao nhiêu ngày thời gian, căn bản không có năng lực tự cứu. Lăng Tiếu niệm tình Điền Lão Đầu ở trong mấy ngày này cùng hắn nói chuyện không ít, đã đem Điền Lão Đầu coi như bằng hữu bình thường, cho nên lúc trong quáng động sụp xuống, Lăng Tiếu liền xuất thủ cứu giúp hắn. Thực lực của Lăng Tiếu tự nhiên không được khôi phục, nhưng hắn có thân thế biến thái không kém. Mặc dù lực mất đi lực lượng, nhưng thân thể của hắn lại uẩn hàm không kém so với bất kỳ một thánh giả hoài thân lực lượng. Rất nhiều giam thạch rơi xuống đều bị hắn toái tập nát, lấy thời gian ngắn nhất từ bên trong quáng động thoát ra ngoài. Điền Lão Đầu đã bị dọa đến nhất đi rồi, lúc mở mắt ra cũng không nghĩ tới chính mình lại còn sống. Thật sự để cho lão thầm thở dài, mạng mình còn lớn. Nhưng mà nhìn thấy thân ảnh đứng thẳng bên kia, lão biết cái mạng già này của mình hẳn là Lăng Tiếu cứu. Trong lòng có vài phần cảm khái, nhưng hơn nữa là cảm thấy Lăng Tiếu hẳn có thể nhanh chóng thoát khỏi thân phận của tiện dân. Điền Lão Ca không có chuyện gì? Lăng Tiếu cúi đầu hỏi Điền Lão Đầu. Điền Lão Đầu dựng người lên đáp. Đa tạ lão đệ cứu cái cốt đầu của lão. Tạm thời còn không chết được. Kỳ thật, nếu như Lăng lão đệ không cứu ngược lại là tốt hơn. Ánh mắt Lăng Tiếu nhíu lại một chút nói. Điền Lão Ca chớ tự vứt bỏ mình. Chính là cái gọi khổ tận cam lai. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ có chỗ đậu. Chưa tới cuối cùng lại làm sao biết được chuyện sẽ không có cơ chuyển. Điền Lão Đầu còn muốn nói cái gì, nhưng mà lại có người hướng về phía bọn họ lập tức ngậm miệng. Một gã cao cấp thánh giả đi tới phía trước người Lăng Tiếu thét lên. Người lại đây, thống lĩnh muốn gặp người. Trước mặt những người giám thị như bọn hắn, tất cả tiện dân đều kém một bậc, không có bất kỳ nhân quyền nào. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu xoay người, nói với Điền Lão Đầu. Điền Lão Ca, tâm nguyện của ngươi vẫn đợi ngày sau chính ngươi thành toàn thì tốt hơn. Nói xong hắn thuận theo giám thị hướng về phía doanh trướng cách đó không xa đi tới. Điền Lão Đầu suy nghĩ mấy lời của Lăng Tiếu, trong con mắt nổi lên vài tia tinh quang, lão ở trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Lăng Lão Đệ thật có biện pháp thoát khỏi thân phận? Gần 2 tháng khai quáng thạch, hình dạng anh Tuấn kia của Lăng Tiếu mặc dù còn đó, nhưng đa số đều bị những thứ dưa bẩn kia che giấu. Y phục thực lộ ra vẻ tán loạn không chịu nổi, bộ dáng tiêu sái phất giật trước đây đã biến mất, giống như thư sinh dáng vẻ hào sảng. Chỉ có đôi long mực kia vẫn như cũ, thấu ra cảm giác để cho người ta không dễ dàng nhìn thẳng. Lấy thực lực của hắn muốn thoát khỏi lực lượng của đan dược dễ dàng, sở dĩ hắn lưu lại chính là hy vọng lý giải được tình huống của thiên vực, thuận tiện cho ngày sau dễ dàng trở lại trên phương thần thổ này. Lăng Tiếu đi vào tới bên trong chỉ thấy một đám thánh hoàng đã sớm ngồi ở chỗ đó uống rượu nói chuyện, tự hồ như không đem chuyện mới vừa phát sinh để ở trong lòng. Thống lĩnh, người đã mang đến. Thánh giả kia đối diện với Thiết Lang ngồi trên chủ vị không hề nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lăng Tiếu đang đứng thẳng ở một bên quát trách. Tiện dân, còn không quỳ xuống bái kiến thống lĩnh. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới hắn, vẫn khí định thần nhàn đứng ở bên chàng nhìn mọi người. Thánh giả kia có chút tức giận muốn ra tay xuất thủ với Lăng Tiếu, lại bị Thiết Lang khoát tay. Người lui xuống trước. Lập tức ánh mắt của Thiết Lang dừng lại trên người Lăng Tiếu sâu xa. Nhìn không ra ngươi còn rất có khí khái. Rất nhiều tiện dân trước kia tới đây đều ở địa phương trước kia tài trí hơn người. Nhưng đi tới chỗ này chỉ bất quá là tiện dân chấp thấp không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ kiên trì bất quá là còn chưa nhận ra sự thật trước mắt. Hôm nay mạng của ngươi ở trên tay của ta. Ta muốn ngươi sống thì người được sống, muốn người chết thì người liền chết. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Không biết vì sao Thiết Lang nhìn bộ dáng kia của Lăng Tiếu có chút khó chịu. Hắn biết người trẻ tuổi này còn chưa bị hành hạ đủ. Nếu là hao tổn mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên, người trẻ tuổi trước mắt này cũng sẽ không có dáng vẻ ngạo cốt như hiện tại. Các ngươi tìm ta đến câu chuyện gì? Trực tiếp nói đi. Nếu có muốn giết, vậy thuận theo các ngươi là được rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Mặt ngoài hắn vẫn vô cùng trấn định. Kỳ thật thì đã là tùy thời lợi dụng lực lượng thần hồn trùng phá trở ngại của phong ấn đan khôi phục thân thể tự do rồi. Có vẻ phần cố khí, nhưng ta không hướng đến thượng điện thỉnh phá chú thiên thủy cho ngươi. Ngươi cũng bất quá là một người tiện mạng. Thiết Lang khinh thường, ngừng một chút hắn lại nói. Ngươi có thể từ trong quáng động lần này chạy ra đầu tiên, chứng tỏ ngươi có chút ít khả năng, hoặc là có chút bài tẩy đúng không? Tâm thần của Lăng Tiếu nhảy lên trong lòng thầm nghĩ. Ước chừng thật là muốn động vào không gian giới của ta rồi. Lúc Lăng Tiếu bị phong bế lực lượng, những người này cũng không đoạt không gian giới trong tay. Hắn từ chỗ của Điền Lão đều biết được, sở dĩ không động vào không gian giới đó đều bởi vì nhân gia khinh thường. Bởi vì bọn họ cảm thấy tiện dân tới từ đất phá phối đến sẽ không có đồ gì tốt, cầm cũng không có lợi, chẳng bằng giữ lấy mạng của tiện dân thay bọn họ đào quáng. Thống lĩnh, vẫn là nói vào đề chính, đừng dọa tiểu tử này. Liễu Kim Hỷ ở một bên cười. Thiết Lang uống một ngụm. Yên tâm, bất kể ngươi có cái chỗ dựa gì, điểm đồ vật của ngươi bổn thống lĩnh đều nhìn không thuận mắt. Hôm nay gọi ngươi đến là cho ngươi một cái sinh lộ thoát khỏi thân phận tiện dân. Lăng Tiếu tỉnh táo. Cần ta làm gì? Quá nhiên thông minh. Hai ngày sau theo chúng ta trở về thành, đến lúc đó khôi phục lực lượng của ngươi. Đem ngươi đến đấu ngục tràng, chỉ cần ngươi liên tục thắng 20 tràng tỷ đấu có thể thu được phá chú thiên thủy rồi. Thiết Lang cười nói. Đấu ngục tràng? Lăng Tiếu mang theo nghi ngờ đi ra khỏi doanh trướng. Quáng động đã hủy diệt toàn bộ, người đào quáng còn sống cũng không nhiều, tạm thời không cần tiến vào động đi đào quáng. Lăng Tiếu tìm được Điền Lão Đầu hỏi về chuyện đấu ngục tràng. Sau khi nghe xong, Điền Lão Đầu lập tức kinh hô. Bọn họ muốn đưa người đến đấu ngục tràng. Lăng Tiếu gật đầu. Nói ta thắng liên tục 20 tràng tỷ thí là có thể thu được phá chú thiên thủy rồi. Hay, nghe thì dễ dàng nhưng mà... Nhưng mà đó hoàn toàn là muốn mạng người. Điền Lão Đầu than thở nói. Hắn lập tức đem hướng những gì biết giải thích về phía Lăng Tiếu. Nguyên lai đây chỉ là chỗ vui chơi của các thế lực, chính là cho những tiện dân đến từ phá phối thổ như các ngươi, hoặc là tội nhân tiến vào trong một cái tràng tỷ đấu mà tiến hành sinh tử bồi sát. Sinh tử quyết đấu này nhưng không cho phép vận dụng bất cứ vũ khí nào, cũng không cho phép triệu hồi linh thú tương trợ. Thuần túy dựa vào thân thể đụng tới, tương đối máu tanh. Những thứ này chính là tiết mục mà công tử tiểu thư các thế lực kia yêu thích, đồng thời cũng sẽ có người khan bài đánh bạc, mua thắng thua. Ở trên đấu ngục tràng, chỉ có đánh chết không thôi. Không có chuyện đầu hàng, chỉ có đối phương tử vong rồi mới có thể được coi như người thu thắng lợi. Hơn nữa tỷ đấu này cũng không thể gián đoạn. Phải liên tục thắng 20 tràng mới có thể thu được phần thưởng, lại tương đương với thảm trạng vô tình. Lăng Tiếu nghe xong giảng thuật của Điền Lão Đầu, trong lòng cảm khái cũng hiểu được rồi. Không nghĩ tới những người này còn thật sự là triệt để đem những người đến từ bên trong yếu tắc lên đến đây, như bọn họ trở thành bù nhìn. May mắn hắn đem Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên, Phong Thanh Duyên cùng Huyền Diệu thu vào trong dược đỉnh, không để cho bọn họ tự mình đi lên thiên đàn. Bằng không bây giờ bọn họ chắc chắn đã phân ra, hơn nữa còn không biết gặp phải đãi ngộ gì. Điền Lão Đầu nhìn Lăng Tiếu không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là trong mắt hắn lại sợ hãi lập tức vỗ vai. Nếu như ngươi tiến lên cầu xin bọn họ để ngươi lưu lại, chết tử tế không bằng sống lầy lắt. Lăng Tiếu biết Điền Lão Đầu đây là an ủi, liền nghe lời gật đầu. Hai ngày sau, đại bộ phận người ở chỗ này đã bắt đầu hành trình trở về thành. Có một bộ phận người ở lại mà những người khác đào quáng còn chưa chết cũng phải lưu lại, chỉ có Lăng Tiếu bị mang theo đi. Ước chừng 10 ngày sau, đoàn người này rốt cục đến trước một tòa đại thành trì. Thành này tên là Thạch Thiên Thành, là một trong những thành trì mà Thanh Nguyệt Cung quản hạt. Thành này rộng lớn vô cùng, quy luật tuyệt đối không phải những thành trì Lăng Tiếu trước kia nhìn thấy có thể so sánh. Võ giả tới lui từng người cường hãn vô cùng. Thực lực Thiên Tôn Huyền Đế đều tùy có thể thấy được, mà thánh giả cũng không phải là ít. Chỉ có thực lực thánh hoàng trở lên mới được coi là cao thủ tuyệt đỉnh. Lăng Tiếu cảm khái, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thành trì bên trong trung vực so sánh với chỗ này chỉ là cặn bã. Thật không hổ là thiên vực, Lăng Tiếu ta đến không có uổng phí. Lăng Tiếu cũng hiểu được thực lực của người trên thiên vực tại sao lại mạnh như thế. Bởi vì trong thiên vực này trừ thiên địa linh khí nồng đậm, càng uẩn hàm rất nhiều lực lượng bản nguyên. Đây là lực lượng tinh tuyền nhất không chứa tạp chất. Bất kỳ võ giả nào hấp thu đều có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Huống hồ chỗ này, đất rộng của nhiều, các loại dị bảo tầng tầng không dứt. Võ giả sau khi thu hoạch được dị bảo có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, lại có thể cải thiện được thể chất. Đời sau của bọn họ đương nhiên cũng không thiếu tư nguyên tu luyện. Tốc độ trưởng thành tự nhiên không phải trung vực, yếu tắc có thể so sánh được. Lăng Tiếu thuận theo đám người tiết lang vào thành, sau đó liền bị mang đến một chỗ lâu các an trí lại, tùy thời chờ đợi sai khiến. Lăng Tiếu ở bên trong phòng nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày này đều có người đưa đến cho hắn một ít linh thảo chân quý cùng với thịt thú để cho hắn ăn. Lăng Tiếu biết những linh thảo này đều tăng cường lực lượng thể chất, chắc là vào thời gian đấu tràng ngục sắp tới rồi. Trên thanh lâu xa hoa, xa xỉ nhất của Thạch Thiên Thành, một phiến cảnh tượng ca múa tương bừng thái bình, nhiệt náo hoan ca. Rất nhiều hào khách ôm ấp gia nhân tùy ý hát hò ăn uống thỏa thích, quả nhiên là khoái lạc đến cực kỳ. Rất nhiều quý nhân ngồi trên cuồng ẩm giao tử, mà người đẹp thì vũ động thân thoạn, dụ bước xuất nhảy ra uyển chuyển, nhạc khúc đinh đình chợt xuất hiện. Đây cùng với cảnh tượng bên ngoài cả ngày chém chém giết giết, thật đúng là khác biệt giữa thiên đường cùng địa ngục. Trên ghế Thiết Lang, Liễu Kim Hỷ, 2 người, mỗi người đều có người đẹp làm bạn bên cạnh, mà cùng người với bọn họ tất cả đều là tồn tại có thực lực tương đương. Những người này đều thuộc cùng trận doanh, thuộc về người bên rìa của Thanh Nguyệt Cung, địa vị cũng không tính là cao. Nhưng mà ở trong thành trì này lại bày đều cũng được coi như là nhân vật có tiếng tăm. Đương nhiên ngồi hạn chế chủ trì chính là thành chủ Phạm Quan Trường của Thạch Thiên Thành, là một gã trưởng lão ngoại môn của Thanh Thủy Thanh Nguyệt Cung, cũng là người có quyền lực cao nhất ở chỗ này, mà phá chú Thiên Thủy liền nắm giữ trong tay của hắn. Phạm Quan Trường một bộ trung niên nho nhã, trái phải đều có người đẹp rót rượu bóp vai. Hắn nhìn về phía 2 người Tiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ một cái cười nói, nghe nói lần này các ngươi mang về một gã tiện dân, chuẩn bị để cho hắn vào đấu ngục tràng tê sát một phen. Thiết Lang hướng về Phạm Quan Trường, chắp tay. Thành chủ đại nhân nói đúng, người này rất trẻ tuổi, ta có thể cảm ứng được sinh mệnh của hắn tự nhiên chưa vượt qua 100, nhưng có thực lực thánh hoàng. Đem thủ hạ mãnh tướng, Lưu Hắc Đạt của ta đánh bại mà không có bất kỳ một thương thế gì. Trước đó vài ngày tại địa thứ lòng xuất hiện, quáng động bị đánh sập đè chết không ít quáng dân, mà tiểu tử kia lại có thể bình yên vô sự, còn thờ dịp cứu ra một người. Ta khẳng định tiểu tử này có chút thực lực, cho nên để hắn thử một lần, thuận tiện xem giá trị từng lực của hắn như thế nào. Nếu như thành chủ đại nhân để ý, đem hắn dẫn tới bái kiến môn hạ trưởng lão nội cung, chúng ta cũng may mắn dính một chút ánh sáng. Nếu như không được, vậy thì cho hắn chết trên đấu thú ngục tràng cũng không vướng bận. Liễu Kim Hỷ ở mỗi bên cũng nói, không sai thành chủ đại nhân, người này thật là từ phá vôi đất. Nhưng mà chỗ đó cũng không thiếu những người thiên tư tốt xuất hiện. Hiện tại còn thỉnh thoảng có đại nhân quan sát nhiều hơn một chút. Lời của Liễu Kim Hỷ vừa dứt, một người đối diện hắn cười nói, xem ra hai vị huynh đệ đối với người nọ rất coi trọng rồi. Không bằng chúng ta đổ một lần, xem hắn có thể vượt qua thủ hạ man phong tử kia của ta hay không. Người này tên là Tất Gia Cao, thân phận giống như Thiết Lang đều thuộc về thống lĩnh một phương. Chỉ là Tất Gia Cao luôn luôn nhìn đám người Thiết Lang không thuận mắt, từng vì một danh ký mà đại đả xuất thủ. Thù này trong 100 năm chưa từng chiêu giảm qua, song phương một mực minh tranh ám đấu, đều muốn đẩy đối phương xuống. Một gã thân với Tất Gia Cao nói, này không sai, nếu Thiết Thông Lĩnh cùng Liễu Thông Lĩnh đều tôn sùng họ như vậy, nghĩ đến cũng có chỗ hơn người. Không bằng chúng ta đổ một tràng, do thành chủ làm chứng thì thế nào? Thần sắc Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ có chút khó coi, bọn họ đương nhiên biết lợi hại của Man Phong Tử. Phải biết rằng tên kia nhưng là cỗ máy giết người liên tục thắng qua 50 tràng, tất cả đối thủ đều bị hắn xé xác. Bọn họ mặc dù coi trọng Lang Tiếu, nhưng chỉ là coi trọng tiền cảnh của hắn. Nếu như để cho hắn gặp phải Man Phong Tử, bọn họ không có nắm chắc. Bất quá bọn họ cũng là người cần mặt mũi, điều đã nói đến như vậy rồi, phải nghênh đón lấy. Trong lòng chỉ là cầu nguyện cho Lăng Tiếu có thể cho bọn họ kinh hỉ. Như thế cũng tốt, đến lúc đó bổn thành chủ mời các ngươi gia tộc đi quan khán trợ hứng một chút. Hy vọng không nên để bổn thành chủ thất vọng mới tốt. Phạm Quan Trường nói, một gã thanh hoàng không tới 100 tuổi, ở chỗ này nhưng là hết sức có gặp. Trong lòng Phạm Quan Trường cũng có chút chờ mong. Địa ngục trang ở trong một góc thành, chiếm diện tích cực lớn. Phần lớn địa phương đều là cung cấp cho khách nhân ngồi quan chiến. Ở trung tâm tràng có một cái võ đài cao rộng chừng 5 thước. Võ đài này nhưng là vì dùng vật liệu làm bằng đá khó chế gặp thành. Thánh hoàng bình thường muốn chấn vỡ đều không có khả năng, mà bốn phía võ tràng lại có trận pháp đỉnh cấp bảo hộ. Hết thảy công kích đều sẽ không tràn ra bên ngoài. Đấu ngục tràng mới tới tháng sẽ chỉ cử hành một lần, nhân tuyển do các phương thế lực đề cử. Trừ một ít những tiện dân, man dân, thú nhân là tạp nhân cấp thấp ra, cùng một ít đệ tử của thế gia vì mai luyện tiến vào trong đấu ngục tràng này. Chỉ là những đệ tử của thế gia này dám vào bên trong đều là hạng nhân vật thiên tài. Hy vọng có thể ở trong tê sát tăng cường tâm tính, mai luyện huyền kỹ, khiến cho chiến lược của mình càng thêm cường đại. Người của thiên vực đều hiếu chiến, sát lục máu tanh đều là sự tình nhìn quen mắt, cũng sẽ không tồn tại chỗ gì không ổn. Đấu ngục tràng còn chưa bắt đầu, nhưng đã công bố rất nhiều người đấu bỉ. Rất nhiều người đánh bạc không ngừng đối với tên từng người trên đó chỉ trò mà liên tục thảo luận riêng, xem nên mua ai có thể thắng, ai có thể liên tràng. Mau nhìn Phong Hoan Tử kia lại được an bài xuất chiến rồi, lại là 5-1, tỷ lệ này thấp à? Không nhất định hắn đã liên tiếp thắng 50 tràng, đánh đến cho người khác đều không dám thượng tràng rồi, chỉ sợ là 10-1 cũng sẽ có người đổ à? Nhìn tên này, võ sĩ thắng liên tiếp 40 tràng cũng thượng tràng, thắng làm sao càng nhiều càng hưng phấn thượng tràng như vậy. Lăng Tiếu này là ai? Nghe giống tên như của nữ hải tử, lại cùng đến đấu ngục tràng, chẳng lẽ là đi chịu chết? Tỷ số bồi cư nhiên là 1-5, xem ra là gia hỏa đến làm trò. Giác đấu trong đấu ngục tràng sắp bắt đầu, rất nhiều người quan quý đến xem sinh tử. Công tử tiểu thư liên tục đi vào trong tràng, đều là những bộ dáng hình thích thú bừng bừng. Lúc này thành chủ Phạm Quan Trường cũng đến. Bất quá hắn lần này không phải là người đầu lĩnh, trước hắn có một đôi thanh niên, nam thanh nữ tú mới chính là chủ. Phong thần Tấn Lãng là nam, mỹ nữ hiếm gặp cao quý là nữ. Đi cùng một chỗ xác thực là có vẻ vẻ trai tài gái sắc, lộ ra tương đối xứng đôi. Nam chính là đệ tử nội môn của Thanh Nguyệt Cung tên là Phong Hậu Lâm, còn chưa tới 500 tuổi đã đạt tới thực lực Thánh Hoàng. Phần thiên phú này ở bất kể đâu cũng coi như là cực kỳ xuất sắc. Nữ là Trương Liên Hoa, là nữ tử Trương gia đệ tử nhất đại gia tộc trong Thạch Thiên Thành. Là tài nữ nổi danh kinh thương, hơn nữa thiên phú cũng không yếu. Nghe nói cũng là một ngoại môn đệ tử của Thanh Nguyệt Cung, chỉ là sau đó phản hồi về gia tộc cống hiến. Đấu ngục tràng này chính là Trương gia cùng phủ thành chủ và những đại gia tộc khác liên thủ quản lý, mà Trương Liên Hoa chính là một trong những người quản sự của đấu ngục tràng. Cho dù Phong Hậu Lâm cùng Trương Liên Hoa chỉ là đệ tử nội ngoại môn của Thanh Nguyệt Tông, nhưng mà cũng đủ để cho Phạm Quan Trường phải để xuống tư thái chào hỏi. Bởi vì sư phụ Phong Hậu Lâm là những gã nội môn trưởng lão bên trong Thanh Nguyệt Cung, mà Trương gia trong Thạch Thiên Thành cũng tiếng tăm lừng lẫy. Phạm Quan Trường cũng không dám xem thường tư cách này. Trương sư muội, ta nghe nói đấu ngục tràng này của các ngươi nhưng là hỏa bạo vô cùng. Hôm nay đến xem quả nhiên là để người khác kinh ngạc. Phong Hậu Lâm nhìn Trương Liên Hoa làm ra một bộ trừ cà nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 252 của bộ truyện Lăng Thiên Ký.